Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 695, Thú thế văn thổ dân nữ, 69. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Lâu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Quốc Vương Lạp Lý tự mình tiếp kiến Đường Quả. Cùng Đường Quả nói muốn trao tặng nàng thân phận quý tộc. Chỉ cần nàng nguyện ý đưa nàng biết những cái kia đưa đến Mã Tháp Quốc. Đường Quả đồng ý, cùng ngày liền được an bài đến quý tộc ở lại phòng ở bên trong. Còn phải mấy cái dũng sĩ, cùng với mấy cái giống cái thú nhân tới chiếu cố nàng. Trên thực tế là giám thị, nàng đối với mấy cái này cũng không thèm để ý, tùy ý lấy ra mấy thứ không đau không ngứa đồ vật cho Lạp Lý. Lạp Lý phái người đến học được về sau, mười phần hài lòng, Đường Quả đi vào Mã Tháp Quốc một tháng. Lạp Lý đều cho rằng nàng không có cái gì làm phản trái tim. Hơn nữa giám thị nàng thú nhân này nói, nàng mỗi ngày sinh hoạt đều rất vui vẻ, rất tình nguyện sinh hoạt tại Mã Tháp Quốc. Cái này, liền là đệ nhất dũng sĩ cũng không hoài nghi Đường Quả. Đừng nói nàng còn thỉnh thoảng cầm tốt hơn đồ vật đi ra. Đường Quả xác định Lạp Lý không tiếp tục tận lực đến giám thị nàng. Liền đến gần Tây Lý. Tiếp cận Tây Lý mười phần thuận lợi, Tây Lý đối nàng đến cũng là phi thường kinh ngạc, từ vừa mới bắt đầu, hắn thủ hạ liền đạt được tin tức, Lạp Lý theo Lạp Đa Bộ lạc đoạt lại một vị đặc biệt lợi hại giống cái thú nhân. Mã Tháp Quốc vật phẩm, cũng là bởi vì vị này giống cái thú nhân phong phú. Có thể chết nói, nàng địa vị cũng dần dần cao lên, coi như không sánh bằng quốc vương, chí giả. Cùng với đệ nhất dũng sĩ, nhưng so sánh mặt khác thú nhân này còn cao quý hơn. Lúc ấy Tây Lý sắc mặt rất khó nhìn, nhưng cũng không dám làm cái gì. Hiện tại Đường Quả tự mình tìm tới cửa. Hắn rất mê hoặc, ngươi kêu Ninh Lạc, đúng không? Không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Đường Quả ngồi trên băng ghế đá, lắc đầu, ta không gọi Ninh Lạc. Mọi người đều gọi ngươi Ninh Lạc, ngươi là theo Lạp Đa Bộ Lạc đến. Vẫn là bị Lạp Lý cướp về. Nếu như ngươi không phải Ninh Lạc, ngươi làm sao lại làm ra những cái kia hiếm lạ vật phẩm? Lạp Lý cùng hắn chó săn đệ nhất dũng sĩ phi thường giảo hoạt. Ngươi không gạt được bọn hắn. Dù sao, hắn không tin Đường Quả là giả mạo. Ta gọi A Quả Quả. Tới tìm ngươi, đương nhiên là muốn hợp tác với ngươi. Tây Lý, Đường Quả cười tủm tỉm. Ngươi có muốn hay không muốn Mã Tháp Quốc? Tây Lý giật mình, cảnh giác nhìn xem Đường Quả, ngay tại suy nghĩ nàng là nghiêm túc, còn là đang lừa hắn, có lẽ còn có thể là Lạp Lý phái nàng đến giết chết hắn. Mê hoặc hắn, bất kể như thế nào, hắn là sẽ không dễ dàng tin tưởng. Kỳ thật, thú nhân thế giới, cũng không phải là đơn giản như vậy, theo Mã Tháp Quốc bên trong thú nhân cũng có thể thấy được. Không thiếu thông minh thú nhân. Tây Lý chính là một người trong số đó, đến mức Lạp Đa Bộ Lạc những thú nhân kia, chỉ là còn sống liền để bọn hắn rất bôn ba, căn bản không có khí lực cùng tâm tư đi suy nghĩ. Đầu óc một cách tự nhiên không có thông minh như vậy. Tây Lý không tin, hắn rất cẩn thận, vội vàng biểu thị hắn hoàn toàn không muốn Mã Tháp Quốc. Đường Quả cũng không miễn cưỡng, liền là thỉnh thoảng sẽ tới cùng hắn trò chuyện. Về sau Tây Lý xác định, nàng mỗi một lần tới thời điểm, đều không có để Lạp Lý phát hiện, tiếp tục một đoạn thời gian, hắn rốt cuộc minh bạch, cái này giống cái nói là thật, ngươi tại sao phải làm như vậy, nhìn Lạp Lý không vừa mắt, ta muốn giết chết Lạp Lý cùng đệ nhất dũng sĩ, ngươi dám không, Tây Lý nổi lòng tôn kính, lần thứ nhất có chút bội phục cái này giống cái lớn mật. Tây Lý, chỉ cần ngươi nghe lời, ngoan ngoãn thống trị Mã Tháp thú nhân quốc, ta cam đoan ngươi sẽ không hối hận, tương phản ngươi sẽ có được rất nhiều chỗ tốt, ta cũng không muốn Mã Tháp quốc, thậm chí lại trợ giúp ngươi thống nhất thú nhân quốc. Không thể không nói, Tây Lý tâm lý rất kích động, cũng rất tâm động, nhưng là hắn không tin Đường Quả có như thế lớn bản sự. Mãi đến, Đường Quả trống rỗng lấy ra một thanh cương đao. Một đao đem bàn đá chém nát, đồng thời sán lạn nói, dạng này đồ chơi, ngươi muốn bao nhiêu ta liền có bao nhiêu. nhưng ta sẽ không cho ngươi thái độ, ta lại có thể giáo hội ngươi làm loại vật này phương pháp. Ta làm, cách chương.